Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, phần 163, Tư Tử Phàm xua xua tay, cười nói, đừng như vậy nghiêm túc, đừng nói chuyện phiếm liền hảo, hắn suy nghĩ hạ, đánh giá Diêu Khả Hân, vuốt cằm nói, cũng khó trách bọn họ sẽ hiểu lầm ta thích ngươi, ngươi như vậy xinh đẹp, chịu khổ, còn có thực lực. Không nói ta, đoàn phim thích ngươi người hẳn là có không ít, ta cảm thấy đảo cũng không tồi. Trong khoảng thời gian này ngươi ở đoàn phim đãi ngộ cùng Hạ Sương Sương so thế nào? Diêu Khả Hân mặt càng đỏ hơn, ta, cũng không có như vậy hảo, nàng không rõ Tư Tử Phàm vì cái gì đột nhiên nhắc tới Hạ Sương Sương. Cẩn thận nghĩ nghĩ nói, đạo diễn cùng Tuyết Mạn tỷ bọn họ đều thực chiếu cố ta. Ta cảm thấy ta đãi ngộ cùng Tuyết Mạn tỷ, Hạ Sương Sương đều không sai biệt là money ngượng ngùng từ thiếu. Ta không biết như thế nào cùng đạo diễn giải thích, nói cái gì đều có vẻ lại ông tôi ở bụi này. Làm cho bọn họ hiểu là money Tư Tử Phàm tay phải đặt ở trên đùi. Ngón tay nhẹ nhàng gõ động, một lát sau, nói, ta có cái đề nghị, ngươi nghe một chút xem hợp không thích hợp. Ngoại giới đối cảm tình của ta sinh hoạt đặc biệt tò mò. Ta cũng xác thật yêu cầu một cái xuất sắc bạn gái giúp ta làm một ít vả mặt sự. Sự nghiệp của ngươi ở bay lên kỳ, tài nguyên không tốt lắm, không có gì cơ hội. Ta tưởng tỉnh ngươi giả trang ta bạn gái, như vậy ta có thể danh chính ngôn thuận mà phủng ngươi. Ngươi có thể cho ta mượn danh khí cùng tài nguyên đỏ tía. Chỉ là giả trang. Có lẽ còn sẽ thỉnh ngươi dọn tiến nhà ta phòng cho khách trụ. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không đối với ngươi làm cái gì, Diêu Khả Hân sắc mặt đổi. Có điểm giật mình, lại thực kinh ngạc, ta giả trang, ta không được, ta sẽ không vả mặt, cũng sẽ không theo người cãi nhau. Tư Tử Phàm cười một cái, không cần ngươi làm cái gì, ngươi chỉ cần cũng đủ ưu tú, ở giới giải trí càng ngày càng hông. Chính là giúp ta vả mặt, về sau ngươi ở đoàn phim, gặp được giống Hạ Sương Sương hôm nay như vậy khi dễ tình huống của ngươi. Ngươi liền có thể trực tiếp nhăn mặt không chụp, ngươi chiếm lý, lại có hậu đài, ai cũng nói không nên lời ngươi nửa câu không tốt, thế nào, đối với ngươi mà nói, trăm lợi mà không một hại, nghe đi lên đương nhiên là trăm lợi mà không một hại. Diêu Khả Hân chính là trước nay không nghe nói qua loại sự tình này. Bạn gái còn có giả trang. Nàng nghĩ đến Tư Tử Phàm đề qua vài lần Hạ Sương Sương. Lại bởi vì Hạ Sương Sương muốn thêm diễn tự mình theo chân bọn họ thương lượng kịch bản. Không khỏi hỏi, Tư Thiếu, ngươi, là bởi vì Hạ Sương Sương bắt ngươi thủy trả thù nàng sao? Tuy rằng nàng cũng cảm thấy Hạ Sương Sương có điểm quá phận. Nhưng bởi vì bát một chén nước muốn như vậy trả thù nói. Giống như cũng có chút quá phận, Tư Tử Phàm lắc đầu, nheo lại mắt nói, đương nhiên không phải, là bởi vì mặt khác sự, ta cùng nàng mâu thuẫn nhiều lắm đâu. Về sau ngươi sẽ biết, hiện tại còn không phải nói thời điểm mà đi, hắn nhìn xem Diêu Khả Hân. Cười nói, như vậy đi, ngươi trở về hảo hảo ngẫm lại. 3 ngày sau đánh ta điện thoại liên hệ ta, đem ngươi di động cho ta, Diêu Khả Hân có điểm theo không kịp hắn tiết tấu. Chủ yếu là đầu óc có điểm ngốc, chạy nhanh từ trong bao móc di động ra đưa cho hắn. Tư Tử Phàm ấn hạ chính mình số điện thoại bắt thông. Tôn tên của mình, sau đó lại mở ra WeChat bỏ thêm chính mình bạn tốt. Cười đem điện thoại còn cho nàng. Hảo. Như vậy ngươi tìm ta liền phương tiện, ta cũng có thể tìm người khác, nhưng là nếu đã có một ít người hiểu lầm ta thích ngươi. Ta đây cảm thấy thuận nước đẩy thuyền càng thích hợp một ít. Hơn nữa ngươi cũng đủ ưu tú, ta tin tưởng ngươi có thể giúp ta chiếu cố rất lớn. Ngươi hảo hảo suy xét, Diêu Khả Hân ở tại công ty ký túc xá. Lương Phi đem xe ngừng ở ly ký túc xá có một khoảng cách vị trí. Diêu Khả Hân mở cửa xe quay đầu lại nói, Tư Thiếu, ta đây đi về trước, cảm ơn Tư Thiếu hôm nay khoản đãi, Tư Tử Phàm vui đùa mà nói. Thật muốn cảm tạ ta liền giúp ta vội đi, vừa rồi ngươi không phải nói không cơ hội hồi báo ta sao? Hiện tại liền có cái rất tốt cơ hội, Diêu Khả Hân giật mình mà mở to mắt. Không nghĩ tới Tư Tử Phàm như vậy vô lại, nói làm nàng suy xét lại đem nàng đường lui lấp kín. Tư Tử Phàm xua xua tay, nhịn không được cười nói. Ta nói giỡn, ngươi thật là quá nghiêm túc, mau đi lên đi, ta xem ngươi đi vào lại đi. Diêu Khả Hân thẹn thùng gật gật đầu xuống xe. Nàng xác thật còn không quá sẽ cùng đại gia ở chung. Nàng mới vừa tốt nghiệp liền vào giới giải trí. Thời gian cũng không bao lâu, đối mặt Thi Tuyết Mạn như vậy một đường nữ tinh cùng Tư Tử Phàm như vậy nhà giàu thiếu gia, nàng đều không quá sẽ ứng đối. Xuống xe sau, nàng đối Tư Tử Phàm phất phất tay, xoay người bước nhanh đi vào ký túc xá nơi tiểu khu. 10 phút sau, Tư Tử Phàm cho nàng phát WeChat, tiến ký túc xá sao? Diêu Khả Hân lập tức hồi phục, vào. Tư Tử Phàm kêu Lương Phi lái xe, ở đưa vào khung đánh chữ. Ok, ta đây đi rồi, ngủ ngon, ngủ ngon. Diêu Khả Hân hồi phục một chút, nắm di động bước nhanh đi đến bên cửa sổ. Hướng dừng xe phương hướng xem vừa vặn nhìn đến một cái đuôi xe ba rời đi. Nàng cúi đầu nhìn nói chuyện phiếm giao diện, nghĩ đến lúc ấy phòng phát sóng trực tiếp vọng hữu nói đột nhiên ghét đến Từ Thiếu Tô Điểm. Nàng tưởng nàng cũng đột nhiên ghét đến Tư Tử Phàm Tô Điểm Mani rõ ràng nhìn qua như vậy cà lơ. Phất phơ thực không đáng tin một người. Cư nhiên nhất cử nhất động đều như vậy ấm lòng. Lần trước xem nàng ăn đến quá tạp. Hảo tâm nhắc nhở nàng hẳn là ăn cái gì. Lần này đưa nàng về nhà. Vẫn luôn chờ nàng vào cửa mới rời đi. Này rõ ràng là một cái thực săn sóc người. Chính là... Hắn rốt cuộc muốn giả trang bạn gái làm cái gì đâu. Diêu Khả Hân nhìn ngoài cửa sổ suy nghĩ xuất thần. Không biết muốn hay không đáp ứng hắn. Lúc sau 3 ngày, nàng suy nghĩ rất nhiều. Bao gồm giới giải trí nhiều hỗn loạn. Phú thiếu gia nhiều mê chơi. Dễ tin người nhiều nguy hiểm từ từ. Cuối cùng vẫn là thiên hướng đáp ứng Tư Tử Phàm báo đáp hắn dìu dắt tri ân. Có lẽ là nàng tiệp thế chưa thâm. Còn nguyện ý tin tưởng ngươi, có lẽ là ở chung sau một loại trực giác Tư Tử Phàm sẽ không hại nàng. Tóm lại, trải qua rất nhiều phức tạp tự hỏi lúc sau, nàng cấp Tư Tử Phàm gọi điện thoại. Tư thiếu, ta nghĩ kỹ, ta nguyện ý giả trang ngươi bạn gái, Tư Tử Phàm khẽ cười nói. Ok, cảm ơn ngươi, vậy ngươi chụp xong diễn đến ta bên này một chuyến đi. Chúng ta thương lượng một chút như thế nào công khai, còn có về sau như thế nào ở chung tốt. Diêu Khả Hân gắt gao nắm chặt di động. Tại đây một khắc, cảm giác có rất nhiều đồ vật liền không giống nhau. Nàng thiệt tình tưởng giúp Tư Tử Phàm, cũng đồng thời cấp chính mình tìm một cái cường hữu lực chỗ dựa. Về sau lộ, trở nên dễ dàng rất nhiều. Cái thứ nhất cảm nhận được loại này biến hóa chính là đoàn phim người. Bởi vì Tư Tử Phàm bắt đầu 3 ngày 2 đầu tới thăm ban. Mỗi lần đều mang một đống lớn đồ vật, hoặc là buổi chiều trà, hoặc là cơm hộp, lượng đại lại ăn ngon. Tất cả mọi người vui vẻ không thôi, làm việc nhi đều càng có sức mạnh. Sau đó bọn họ liền phát hiện một ít manh mối. Tư Tử Phàm giống như rất nhiều lần đều cùng Diêu Khả Hân. Thi Thuyết Mạn, còn có Mạnh Vân Thành ngồi cùng nhau ăn cơm. Nhưng kỳ thật, chủ yếu là Diêu Khả Hân. Có một lần bọn họ còn thấy Tư Tử Phàm đem chính mình đùi gà cấp Diêu Khả Hân ăn. Này tuyệt đối là có tình huống. Đạo diễn cảm thấy chính mình tuệ nhãn như đuốc, đã sớm nhìn ra Tư Tử Phàm ý đồ. Bất quá Tư Tử Phàm tới đoàn phim chẳng những không quấy rầy bọn họ. Còn cho bọn hắn mang đến không ít phúc lợi. Diêu Khả Hân cũng nghiêm túc nỗ lực. Hắn không có gì không thích. Còn ước gì Tư Tử Phàm nhiều tới mấy tranh, Hạ Xương Xương liền không cao hứng, có đối lập liền có thương tổn, đồng dạng có nam nhân phụng, Tư Hạo như thế nào liền Tư Tử Phàm đều so ra kém. Chương 181 Plastic thúc cháu đoàn phim có người đã biết. Tự nhiên liền truyền ra một ít tiếng gió, còn có paparazzi chờ ở đoàn phim bên ngoài, ngồi canh Tư Tử Phàm thăm ban tình huống. Chụp tới rồi hắn cùng Diêu Khả Hân cùng nhau rời đi hình ảnh. Ảnh chụp một truyền lên mạng, Diêu Khả Hân liền bay nhanh thượng hot search. Từ Thiếu không giống thích cung đấu kịch người. Đi thăm ban khẳng định là vì người nào đó đi. Diêu Khả Hân chính là Từ Thiếu tân hoan. Thực hợp lý a. Từ Thiếu đầu tư này bộ kịch khẳng định là vì phụng Diêu Khả Hân. Hạ Sương Sương mới là này bộ kịch nữ chủ a. Tân hoan cựu ái ở cùng cái đoàn phim. Từ Thiếu còn thường xuyên thăm ban. Hoa, quả thực tu la tráng. Không biết bọn họ có hay không khởi xung đột. Nhỏ giọng bi bi một câu. Hạ Sương Sương cố ý làm khó dễ quá Diêu Khả Hân. Làm nàng ở hồ nước diễn đã lâu chết đuối diễn. Thiệt hay giả, có chứng cứ không? Loại sự tình này đừng nói bậy a. Sẽ dẫn chiến. Sự tình là đoàn phim một cái nhân viên công tác dùng tiểu hào nói. Nói xong liền chạy, không dám lộ ra càng nhiều. Thật nhiều người ở nàng bình luận hạ hỏi nội tình, không chiếm được đáp án sau sôi nổi não động mở rộng ra. Não bổ vừa ra tân hoan cựu ái vô cùng kịch liệt xé bức đại chiến. Hạ Sương Sương fan toàn bộ kết cục bác bỏ tin đồn. Còn đem phía trước Hạ Sương Sương xin lỗi cái kia video lấy ra tới. Nói Hạ Sương Sương là cái ôn nhu ánh mặt trời nữ hài tử. Tuyệt đối sẽ không cố ý khi dễ tân nhân. Lại nói Hạ Sương Sương cùng Tư Tử Phàm là hòa bình chia tay. Cùng Diêu Khả Hân cũng không tồn tại cạnh tranh quan hệ. Nàng não chiều mới có thể khi dễ Diêu Khả Hân. Nàng quyết sẽ không như vậy là money đoàn phim biết nội tình mọi người nhìn đến này đó ngôn luận. Đều cảm thấy buồn cười. Tuy rằng Hạ Sương Sương fan là ở giúp nàng nói chuyện. Nhưng không biết Hạ Sương Sương bản nhân thấy là cao hứng vẫn là sinh khí. Nàng fan nói nàng loại này hành vi não tàn đâu. Trong khoảng thời gian này Tư Tử Phàm tới thăm ban. Trước này đều sẽ không xem Hạ Sương Sương liếc mắt một cái. Như là căn bản không quen biết giống nhau. Nhưng thật ra Hạ Sương Sương thường xuyên ở màn ảnh chụp không đến địa phương trầm khuôn mặt. Ban đầu còn có người cho rằng nàng thân thể không thoải mái. Sau lại phát hiện nàng luôn là cố ý vô tình nhìn về phía Tư Tử Phàm cùng Diêu Khả Hân. Liền sáng tỏ, nàng này rõ ràng là ghen ghét. Hơn nữa nàng khó xử quá Diêu Khả Hân. Đại gia đối nàng quan cảm liền kê monster Hạ Sương Sương chính là khí Tư Tử Phàm đối Diêu Khả Hân. So đối nàng hảo, từ trước nàng tuy rằng cùng quá Tư Tử Phàm, nhưng Tư Tử Phàm chưa bao giờ biết cái gì kêu ôn nhu săn sóc. Chưa bao giờ vì nàng suy nghĩ, chỉ có kêu nàng cùng nhau chơi thời điểm mới có thể nhớ tới nàng. Mà hiện tại đâu, Tư Tử Phàm cư nhiên không ra đi chơi. Một có rảnh liền chạy tới đoàn phim thăm ban, còn vì Diêu Khả Hân cấp toàn đoàn phim người phát phúc lợi. Nàng trơ mắt nhìn toàn đoàn phim người đối Diêu Khả Hân thái độ hảo rất nhiều. Phảng phất Diêu Khả Hân mới là này bộ kịch nữ chính giống nhau. Đồng dạng là Tư Tử Phàm bạn gái, đãi ngộ kém nhiều như vậy, nàng trong lòng như thế nào có thể cân bằng. Hạ Sương Sương cũng muốn cho Từ Hạo tới thăm ban. Nhưng Từ Hạo không tới, liền đương nhiệm đối lập Tư Tử Phàm đều so ra kém. Liền tính Từ Hạo trưởng quản tư thi, so Tư Tử Phàm có bản lĩnh nhiều. Nàng mỗi ngày nhìn Tư Tử Phàm cùng Diêu Khả Hân nói nói cười cười cũng chịu không nổi. Thật là mau khi đến nổ mạnh, Hạ Sương Sương cố ý lại đưa ra thêm diễn, giống như chuyên nghiệp mà cùng đạo diễn nói. Đạo diễn, ta cảm thấy Quý Phi cũng không phải chủ yếu nhân vật. Nàng ở giai đoạn trước ức hiếp nữ chủ làm nữ chủ thấy rõ hậu cung tàn khốc giá trị đã thực hiện. Hậu kỳ liền không có tồn tại tất yếu. Hoàng hậu cùng nữ chủ tranh đấu nhiều một chút sẽ càng đẹp mắt một chút. Ngài cảm thấy đâu, đạo diễn một ngụm cự tuyệt, này không thể tùy tiện sửa. Biên kịch đã sửa chữa quá một lần kịch bản, lại sửa muốn lộn xộn, Hạ Sương Sương tươi cười phai nhạt đạm. Đạo diễn lại suy xét một chút đi, đạo diễn ứng phó mà gật đầu. Nói rõ không đem nàng lời nói đương hồi sự, Hạ Sương Sương trong lòng hậm hực, quay đầu lại tìm cái không ai địa phương cấp Từ Hạo gọi điện thoại. Ủy khuất mà nói, Hạo ca, ngươi giúp ta an bài nữ nhất hào đều mau nhường cho người khác. Hiện tại Diêu Khả Hân tựa như đoàn phim trung tâm, ta thành sang bên chạm vách tường hoa, ngươi nói có phải hay không Từ Tử Phàm cố ý nhằm vào ta? Hắn là ngươi cháu trai, ngươi quản quản hắn nha. Từ Hạo trong lòng tính toán một chút, cảm thấy thời gian đủ lâu rồi, liền nói, chuyện này ta sẽ làm trợ lý đi câu thông, ngươi an tâm đóng phim đi, Tử Phàm bên kia, ngươi không cần quá để ý. Hiện tại hắn cũng coi như ngươi cháu trai. Nếu hắn quá phận, ngươi cũng có thể giáo huấn một chút hắn. Bất quá đừng quá qua. Hắn dù sao cũng là Từ gia người, Hạ Xương Xương kinh ngạc mà trừng lớn mắt. Trong lòng vui vẻ, Hạo ca ngươi thật tốt. Chờ ta Hạ Diễn cùng nhau ăn cơm chiều. Hảo, ta phái xe đi tiếp ngươi, bọn họ nói xong. Đạo diễn không bao lâu liền nhận được Hạ Xương Xương công ty điện thoại. Yêu cầu hắn ấn Hạ Xương Xương ý tứ sửa kịch bản. Đối phương nói thật sự uyển chuyển, cũng không khó nghe, nhưng thái độ rất cường ngạnh, ám chỉ hắn nếu không thay đổi nói khả năng hậu kỳ truyền phát tin sẽ có vấn đề. Này đã coi như là uy hiếp, đạo diễn cúp điện thoại hừ lạnh vài tiếng, nhưng thật ra không nhiều sinh khí, nên khí ở Hạ Xương Xương lần đầu tiên thêm diễn khi đã khí qua. Hơn nữa hắn sớm có chuẩn bị, cũng không sợ này một bộ. Đạo diễn ở lần trước sửa diễn thời điểm nghe xong Từ Tử Phàm kiến nghị. Không có đem cuối cùng kịch bản lấy ra tới, chỉ cho trước chụp này bộ phận. Nói cách khác, Hạ Xương Xương cho rằng chỉ cho nàng bỏ thêm một chút diễn, cho người khác giảm một chút diễn. Trên thực tế sửa xuất diễn rất nhiều, chỉ có nàng không biết. Kia lần này đạo diễn lại lấy ra một bộ phận kịch bản. Nói cho nàng đây là lại cho nàng thêm, trực tiếp là có thể ứng phó nàng lần này thêm diễn. Đạo diễn nghĩ đến Từ Tử Phàm cùng Hạ Xương Xương, trong lòng không khỏi cảm khái. Từ Tử Phàm xem người thật chuẩn, đã sớm đoán trước đến Hạ Xương Xương sẽ nháo này vừa ra. Này nếu là không chuẩn bị, thật đúng là sẽ bị Hạ Xương Xương làm cho sứt đầu mẻ chán. Từ Tử Phàm quả thực là hắn phúc tinh a, giúp hắn giải quyết thật lớn một cái phiền toái. Đạo diễn tìm tới Hạ Xương Xương, phiên kịch bản ra vẻ khó xử mà nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát. Xua xua tay nói, hành, người ý kiến khá tốt, tối nay ta cùng biên kịch thương lượng, đi chụp được một màn đi, người xuất diễn trọng phải hảo hảo chụp. Không thể ảnh hưởng kịch chất lượng, biết không, Hạ Xương Xương cười đến thực điểm mỹ. Đã biết đạo diễn, chúng ta này bộ kịch nhất định sẽ đại bảo. Hết chương.